Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 30, ngày thứ nhất ở Wealthy. Góc truyện audio.com. 12 giờ trưa, tại căn tin trường Wealthy, tụi nó đang dùng bữa. Hôm nay trang phục của tụi nó rất ra dáng thanh niên nghiêm túc. Emily nữ tính với sơ mi trắng dáng xòe hai, low mix quần skinny jean màu hồng nút. Jenny khoe chân thẳng tắp với skinny da ôm sát và áo sơ mi chấm bi xanh cài kín cổ. Mindy ăn gian chiều cao với quần skinny đen cặp cao phối sơ mi kín cổ màu cam và ankle boot đen. Nó trẻ trung khi mix sơ mi trắng dáng xòe hai, lâu cùng skinny đen và sandal cùng tông màu với quần, mang clutch đỏ sẫm, bọn hắn đã kéo nhau sang Las Vegas rửa tiền. Á nhầm, đi giải quyết mấy chi nhánh bên đó. Đừng hiểu lầm nha, bốn chàng đi rồi chỉ còn lại bốn nàng cô đơn ngồi ở một xó trong căn tin. Andrena này, Jenny lên tiếng, hừ, nó nhìn cô, hay mình tái xuất giang hồ đi. Cô hí hửng, đầu óc mày đúng là thì, cô lo ngại sợ nó không chịu. Đúng ý tao nha, nó reo lên, trời, làm tụi này hết hồn. Emily và Mindy ôm tim thở phào. Cơ mà mấy ông kia cũng chả biết tụi mình là tứ đại Angel nhỉ. Mindy nháy mắt, phải, biết rồi chắc chém tụi mình chết. Nó làm động tác cắt cổ và nói. Hí hí, cả đám cười khúc khích, định ngày trở lại đi. Jenny nhìn Emily, u cầm, theo mình thấy ta nên trở lại sau khi Devil giao chiến với Black. Cô ngẫm nghĩ rồi nói. Là sao? Mindy nheo mắt khó hiểu. Có nghĩa là chúng ta sẽ hỗ trợ cho Devil trong bóng tối. Rồi nếu bị phát hiện thì công bố luôn và mấy ngày sau các bang khác cũng sẽ biết. Hiểu không? Emily ôn tồn giải thích. Ý cậu là chúng ta sẽ giúp đỡ mấy ông kia á? Jenny kinh ngạc. Không được, tự ái của đàn ông rất cao. Họ sẽ nghĩ là chúng ta xem thường họ. Nó phản bác, thì, cô bí luôn, mặc kệ đi, mấy ông đó không nghĩ vậy đâu. Jenny phẩy tay, nhưng, nó e ngại, có gì thì e ghiêu với mấy ông đó là xong. Nha, nha, nha, Mindy lắc tay nó nũng nịu. Rồi, sao cũng được, nó hết chịu nổi luôn. Ia, yêu mày nhất, cô vui vẻ ôm chầm lấy nó. Ghê gớm, cả ba chề môi, không chịu đâu. Cô nhõng nhẽo. Các cậu nói chuyện gì mà vui quá vậy? Min từ đâu đi lại vui vẻ nói. Mời ngồi, tụi nó đồng thanh, cảm ơn, cô vui vẻ ngồi xuống. Ủa mà CK cậu đâu? Emily nhìn quanh rồi hỏi. Anh ấy có việc ở phòng hiệu trưởng. Cậu muốn ăn gì chứ? Nó đưa menu cho cô. Mình ăn rồi, cô cười. Mà nè baby, Mindy kéo tay nó. Sao em, nó nhướng mày. Cô ấp úng. Nói gì nói lẹ đi. Nó khó chịu, tao muốn sang Las Vegas. Cô nói, kệ mày chứ, qua đó cho chúng bắt mày đi bán. Nó bĩu môi, ha ha ha, Emily và Jenny ôm bụng cười trong khi Min chả hiểu gì. Hứ, ai mà dám bắt ta chứ? Cô vênh mặt, coi kìa, mày nhiệm màu quá, nó nhún vai, chị này fan cô giáo Khánh. Min nè, đưa tụi này đi tham quan trường đi. Emily quay sang cô bạn đang đơ. Cũng được. Cô sực tỉnh, cô dẫn tụi nó tới vườn trường. Nơi này chỉ hội học sinh mới được vào. Cây cối bao quát xung quanh cái hồ nước ở chính giữa. Emily, Jenny và Min thì đưa chân xuống hồ thong thả trò chuyện. Riêng nó và Min đi lanh chanh chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm cả ba nhức cả đầu. Hôm qua cậu có vẻ khó chịu và tức giận khi thấy bọn mình mà sao giờ? Jenny nhìn cô, thì đúng, mình thấy ghen tị vì các cậu chơi thân với nhau. Ở đây mình chưa khi nào có được tình bạn thật sự. Họ chỉ chơi vì mình có tiền thôi. Cô buồn bã khi nhắc đến. Vậy chắc cậu giàu lắm nhỉ? Emily trêu, giàu có giới hạn thôi. Cô cười, nhìn nè. Ở đây có con gì á? Mindy lăng xăng chỉ vào vật gì đó. Gì thế? Nó hứng khởi chạy lại. Để xem, Mindy tách hai chiếc lá ra và... Là sâu kìa, nó hoảng sợ, hít, sâu, Sau, câu cũng hết và cả hai chạy lại ôm lấy hai con bạn. Hai cái đứa này, thích khám phá mà sợ gì đâu không? Jenny chán nản, hi hi, con sâu đó là của thầy hiệu trưởng đó. Nó hiền lắm, Mindy cười khúc khích chạm vào con sâu. Đi chỗ khác đi, nó kéo cả đám đi, rồi cả đám lại đi nữa. Đến một nơi có ba cái tủ lớn được xếp hình chữ U và bên trong là sách với sách, gia trang, đây là thư viện, nó có tên là PM. Cô vẫy tay giới thiệu. Wow, môn tình này, Harry từng nói anh ấy sẽ không giống những chàng trai ngu ngốc của ngôn tình. Miệng nó cứ nhếch lên khi nhắc tới hắn. Nhắc tới anh ấy là cô ấy lại cười. Mindy khoanh tay cười đều. Bọn bạn xấu xa, nó xị mặt đi vào một góc sau khi lựa được một quyển sách. Andrena xinh đẹp, xin lỗi mừ, cô chạy theo nói với nó. Xí, lũ bạn tồi tệ, nó chề môi cả thước. Hứ, bạn tồi mà chơi với nhau từ mới lọt lòng. Jenny đi lại nói móc. Ủa, mới sinh mà sao biết chơi? Nó ngây thơ hỏi. Hừ, không thèm nói nữa. Cô tức xì khói. Reng reng reng, chuông vào học vang lên. Tụi nó kéo nha vào lớp. Liệu trong lớp có chuyện gì xảy ra? Cùng chờ xem nhá. Chương này tả ít lời thoại nhiều. Xin lỗi các bạn, cách chương.